Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1395, chương 1421, trời cao đấu kỵ anh tài. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Hồi nguyên trận, không phải dùng như thế. Dương Chân trên mặt lóe ra chưa từng có ngưng trọng sắc thái. Cả người đẹp trai nhường bất kỳ nữ nhân nào đều không đóng lại được chân. Tô Đế cung nữ đế bọn người xông lúc tiến vào, Dương Chân trên thân đã rơi đầy một lớp bụi, nhưng mà mặc dù là như thế, cũng khó có thể ngăn cản một cái nghiêm túc nam nhân anh tuấn bộ dáng. Đầy khắp núi đồi thi cốt đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đống xương xám. Bụi về với bụi, đất về với đất. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản một cái sinh linh kết cục. Dương Chân trên thân tản ra để cho người ta hoa mắt thần mê sắc thái. Ngũ thải ban lan bên trong, bốn cái thiên địa chân văn bản nguyên, tại toàn bộ đế quật bên trong, nấn ná thành một cái vô cùng trận pháp huyền ảo. Đây là, bà trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Kích động cả người đều run rẩy. Khó mà hô hấp, Tô Đế cung nữ đế mang trên mặt hồ nghi biểu lộ. Nhìn về phía bà, hỏi, bà, đây là cái gì? Vô tận sinh cơ từ trên người Dương Chân bộc phát ra. Đế quật mái vòm bên trên thiên tinh quỳ, cũng chính là tố nguyên đằng, giống như là bầu trời đầy sao đồng dạng, triệt để lóe sáng bắt đầu. Dù là cái gì cũng xem không hiểu Tô Đế cung nữ đế. Lúc này đều đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Hồi nguyên trận, cho tới bây giờ chưa từng bộc phát ra qua kinh thiên động địa như vậy uy thế. Ầm ầm, toàn bộ bị phá hư mất hồi nguyên trận dần dần chữa trị. Loại kia khí thế nghịch thiên không thấy. Thay vào đó, là một loại ôn hòa khí tức, như mộc xuân phong. Đây là tại chỗ tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Thật giống hô hít một hơi, liền có thể gia tăng thọ nguyên bình thường. Thần tích, đây là thần tích. Bà một mặt cung kính quỳ xuống, trên mặt đã là lệ rơi đầy mặt. Tê tâm liệt phế hô một tiếng, cung tiễn liệt vị sư tổ. Tô Đế cung nữ đế toàn thân chấn động, từ từ ngã quỵt tại bà bên người. Cung kính thanh âm, cung tiễn liệt vị sư tổ. Ngay sau đó, chính là vô số Tô Đế cung đệ tử, cùng nhau quỳ rạp xuống đế quật bên trong. Tố nguyên đằng bên trên tinh quang sán lạn, chiếu rọi ở trên thân thể Dương Chân, đem Dương Chân phụ trợ vô cùng thần bí. Ầm ầm, giữa không trung, vô tận lôi đình điên cuồng gào thét, thật giống muốn đem toàn bộ Tô Đế cung đều hủy diệt bình thường. Oanh! Ngay tại tất cả mọi người không khỏi kinh hãi thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ kinh khủng khí lãng ở trên thân thể Dương Chân bộc phát ra. Dương Chân trên thân thánh cảnh khí tức điên cuồng bạo tăng, trong chớp mắt đột phá thánh tôn cảnh giới. Dương Chân đã từng thời gian ngắn bên trong đột phá qua thánh tôn cảnh giới. Bây giờ xe nhẹ đường quen, trên mặt lộ ra một tia ung dung thần sắc, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, hướng về quan tài thủy tinh quét đi đến. Không đúng, Dương Chân khí tức trên thân, bà quá sợ hãi, vội vàng hô, Dương Chân, mau dừng lại, như vậy đột phá, ngươi sẽ gặp phải thiên khiển. Dương Chân quay đầu nhìn bà liếc mắt, hỏi. Nếu như không đột phá, ta lúc trước làm ra hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức, làm sao bây giờ? Ngươi, bà sắc mặt đại biến, nhìn một chút quan tài thủy tinh ngay lập tức liền muốn bạo phát đi ra khí tức. Cắn răng nói ra, vậy cũng không thể hy sinh ngươi. Nghe được bà lời nói, Tô Đế cung nữ đế biến sắc, vội vàng nói, nhanh, mau dừng lại. Người đã đột phá thánh cảnh rồi, liên tiếp đột phá, lại nhận khó mà chống cự thiên phạt. Dương Chân, Hàn Yên Nhi cũng là biến sắc, sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt Dương Chân. Dương Chân sợ chết, đây là Hàn Yên Nhi bọn người tối minh bạch sự tình. Thế nhưng là một số thời khắc, Dương Chân căn bản cũng không biết rõ chết là gì, nhất là đối mặt thiên phạt thời điểm, Dương Chân tựa như là một người điên một dạng, người khác tránh như xà hạt thiên phạt. Dương Chân nói xông liền xông, một điểm do dự dáng vẻ đều không có. Bây giờ liên tiếp đột phá, Dương Chân phải đối mặt thiên phạt, trong thiên hạ chỉ sợ không ai có thể tiếp nhận. Bà bà cùng Tô Đế cung nữ đế trên mặt đều là trắng bệch một mảnh. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân cũng vô pháp vãn hồi đã bị hư hao hồi nguyên trận. Nhất định muốn đạt tới lâm môn một cước trình độ mới có thể hoàn thành. Thế nhưng là làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm rồi. Giữa không trung kinh khủng thiên phạt, phát ra lôi đình khí tức, đã để chung quanh thiên địa vạn vật đều mang tới lôi điện khí tức. Thậm chí mọi người tại đây đầu tóc đều từng chiếc nổ lên. Nhìn buồn cười vô cùng, Dương Chân quần áo trên người không gió mà bay, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn đây đám người dùng mình, bây giờ Dương Chân, khí chất trên người, phát sinh biến hóa long trời lở đất, loại kia bất cần đời khí tức, dần dần biến mất, một luồng tràn trề cuồn cuộn khí tức, tự nhiên sinh ra, tựa như là một cái man hoang thời đại hiền giả, ngẩng đầu nhìn lên trời, có một số việc, cũng nên đến nơi đến chốn, có nhiều thứ, cũng nên có người đi đối mặt. Ta hiện tại có chút lý giải ra hỏa kia tâm cảnh rồi. Dương Chân tự lẩm bẩm, nói để cho người ta không giải thích được. Khí tức trên thân, lại trong lúc đó bộc phát ra. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét rung khắp hoàn vũ. Liền giữa không trung kinh khủng lôi đình cuồng bạo tiếng gầm đều trùm xuống. Dương Chân phía sau, cùng kỳ thiên hư ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ kinh khủng khí lãng xông thẳng lên trời. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô sự tình phát sinh rồi. Tinh tuyền kiếm chậm rãi trôi nổi ở bên người Dương Chân. Hư không thiên ấn tản ra một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa. Cùng giữa không trung hai đóa hoa sen kêu gọi kết nối với nhau. Dương Chân khí tức trên thân triệt để biến thành màu vàng. Đông. Một tiếng phảng phất giống như tim đập đồng dạng tiếng gầm vang vọng tại mọi người bên tai, đinh tai nhức óc, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Đông, lại là một tiếng vang nặng nề. Dương Chân trên người khí lãng triệt để bộc phát ra. Nguyên lai, đây chính là lực lượng. Dương Chân tự lẩm bẩm, lần này là chân chính đạt đến lâm môn một cước kinh khủng cảnh giới. Tại tăng lên lời nói, chính là đế cảnh rồi. Mẹ nó, không nghĩ tới bản tao thánh một ngày kia, cũng có thể có hy vọng trở thành một tên đế cảnh cường giả. Dương Chân đối với đám người nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hồi nguyên trận đã chữa trị hoàn thành. Tô Đế lập tức liền muốn thức tỉnh, đến mức có thể khôi phục bao nhiêu thực lực, liền muốn nhìn hồi nguyên trận này có bao lớn năng lượng. Ta phải đi rồi, bằng không, toàn bộ Tô Đế cung chỉ sợ đều muốn hủy đi. Không cần cảm ơn ta, tạ lễ ta đã lấy được. Nói, Dương Chân thân ảnh, liền như vậy biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ông, thiên địa rung chuyển, hư không chi lực chợt lóe lên. Dương Chân thân ảnh biến mất sau đó, đầy trời lôi đình thật giống đã mất đi mục tiêu. Trở nên có chút mộng bức, kêu hai tiếng sau đó, liền lặng lẽ tiêu tán. Hàn Yên Nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lảo đảo lui lại, nếu như không phải Tô Đế cung nữ đế nâng, chỉ sợ muốn thoát lực té ngã trên đất. Yên Nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Tô Đế cung nữ đế trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Vội vàng hỏi, Hàn Yên Nhi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Cắn răng phóng ra ngoài, Yên Nhi cô nương, bà bà trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Mắt thấy Tô Đế cung nữ đế liền muốn đuổi theo ra đi. một tay lấy nàng kéo lại, nhìn thấy Tô Đế cung nữ đế trên mặt không hiểu biểu lộ. Bà thở dài một tiếng, nói ra, từ nàng đi thôi, bà, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Dương Chân vì cái gì một người rời đi? Tô Đế cung nữ đế trên mặt thất kinh, rõ ràng cảm thấy chuyện không tầm thường. Bà nhìn thật sâu Tô Đế cung nữ đế liếc mắt. Nói ra, Dương Chân là lão thân gặp qua, thiên phú mạnh nhất một đứa bé. Chỉ là, hắn cần phải cảm giác được, lần đột phá này, thiên phạt sắp tiến đến, chính là liền hắn cũng không có nắm chắc có thể chống cự. Cho nên, Tô Đế cung nữ đế toàn thân chấn động, nắm lấy bà tay, nói ra, bà, có thể hay không tìm tới Dương Chân? Bà lắc đầu, nói ra, đạp hư không mà đi, ai có thể tìm tới? Nói xong, bà lảo đảo rời đi, tự lẩm bẩm, hy vọng đứa nhỏ này có thể sống sót đi. Trời cao đố kỵ anh tài, trời cao đố kỵ anh tài a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.